Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1012, toàn diện thăm dò sơn cốc. Bá Thiên Minh rốt cục đuổi tới hoang nguyên khu vực biên giới. Thế nhưng là Tam Đại Liên Minh người lại bóng người hoàn toàn không có. Cái này khiến Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lâm Thúc, xem ra bọn họ thật phá giải nơi này bí mật. Bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra. Đám người kia không đơn giản. Phức tạp như vậy địa đồ thiết lập. Chúng ta liền cửa nói cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Bọn họ lại nhưng đã thuận lợi phá giải. Lâm Tổng cũng đồng dạng bất đắc dĩ. Lâm Thúc, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn theo sau. Dù cho không thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng chỉ cần biết rằng bọn họ phát hiện cái gì, đây cũng là cái trọng yếu tình báo. Khôn Thiếu tức giận nói ra. Đúng vậy a, vì đại cục, chúng ta nhất định phải nắm giữ cái này ba nhà liên minh chuẩn xác động tĩnh, cho chúng ta minh hữu cung cấp càng tài liệu cặn kẽ. Huống chi hiện tại bọn hắn đều đi qua, chắc hẳn nơi này cơ quan còn chưa mở ra, chúng ta có thể để người ta thử một chút. Lâm Tổng gật gật đầu nói. Khôn Thiếu lập tức ra lệnh, trước hết để cho một cái phân đoàn các người chơi phía trước dẫn đường. Mặc dù đại bộ phận Bá Thiên Minh các người chơi đối với nơi này y nguyên còn có ám ảnh trong lòng, bất quá hôm nay bọn họ cũng đều biết, Tam Đại Liên Minh người đều đi qua, nơi này cũng đã không có nguy hiểm. Theo quân tiên phong xông vào hoang nguyên, một mực tiến lên hơn 100 mét, trước đó nguy hiểm quả nhiên không còn tồn tại. Toàn thể tiến lên, Khôn Thiếu hưng phấn hét lớn. Ầm ầm, tiếng bước chân dày đặc hướng về phía trước, trùng trùng điệp điệp Bá Thiên quân đoàn chính thức hướng về hoang nguyên chỗ sâu xuất phát. Hoang nguyên một chỗ khác, Lý Minh mang theo quan chỉ huy dẫn đầu đi vào tinh linh cửa vào sơn cốc. Bá Thiên Minh người khẳng định cùng lên đến, nhưng hôm nay chúng ta mục tiêu không phải bọn họ. Dựa theo tối hôm qua bố trí hành động, Lý Minh nói ra. Minh bạch, các quan chỉ huy đáp trả. Đi theo Lý Minh cùng đi lên sơn cốc bên trong. Lý Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên trái trên vách núi đá tinh linh sơn cốc bốn chữ lớn. Phát hiện một lùm cành cây một chút động động, đó là Man Truy thống lĩnh đang cùng hắn chào hỏi. Man Truy thống lĩnh trên đỉnh đầu mang theo dùng cành cây bện thành tán cây, giấu ở trên vách núi cây cối bên trong, không nhìn kỹ còn thật khó có thể phát hiện. Lý Minh trong lòng minh bạch, vô tận kết giới đã mở ra, liền dẫn theo các người chơi từng cái đi vào trong sương mù. Đại bộ đội chỉnh tề tiến vào mê vụ, sau đó cấp tốc bị truyền tống đến sơn cốc một chỗ khác. Bá bá bá, vô số trăng sáng long lánh, mảng lớn các người chơi ánh mắt cùng nhau đăm đăm. Lần đầu tiên tới cái này thần bí mà lại mỹ lệ sơn cốc. Các người chơi phản ứng cơ hồ đều là giống nhau, tràn ngập chấn kinh. Ta thiên, thật lớn đồ, đây là thế ngoại đào nguyên à? Thật xinh đẹp a, có núi có nước còn có rừng rậm thảo nguyên. Quả thực là nhân gian thiên đường mà. Nghe nói chúng ta chỉ phải hoàn thành nơi này nhiệm vụ, liền có thể ở chỗ này kiến tạo lãnh địa. Quá tốt, ở chỗ này kiến tạo lãnh địa lời nói, chúng ta mỗi ngày đều có thể thưởng thức cảnh đẹp. Ngoặc kép, các người chơi ào ào nghị luận. Có chút người chơi đạt được quan chỉ huy mệnh lệnh, đem muốn ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền có thể thu hoạch được tướng lãnh địa an trí ở chỗ này đặc quyền tin tức lan rộng ra. Ngoài, những tin tức này dùng không bao lâu, liền sẽ thông qua nội tuyến truyền tống đến Khôn Thiếu trong tai. Lý Minh là cố ý. Tốt, Thiên Tâm Minh người đi theo ta. Thiên Tâm Hồng trực tiếp bắt đầu ra lệnh, mang theo Thiên Tâm quân đoàn các người chơi xuất phát. Tiến về bên trái rừng rậm tay trái vị trí bắt đầu thăm dò. Tàn Nguyệt Lâu đi theo ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan mang theo Tàn Nguyệt quân đoàn các người chơi tiến về khu nhà gỗ, xuyên qua khu nhà gỗ sau liền từ rừng rậm phía bên phải bắt đầu thăm dò. Hoàng triều các huynh đệ xuất phát, Hoàng triều Lang Huyết mang theo trùng trùng điệp điệp Hoàng triều quân đoàn người chơi trực tiếp tiến về phía bên phải sơn mạch địa đồ. Minh ca, chúng ta làm cái gì? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cũng có nhiệm vụ, bất quá cần Lam Nhã tộc trưởng trợ giúp. Lý Minh vừa cười vừa nói, đứng tại miệng sơn cốc cũng không có hành động. Hắn đang chờ đợi lấy Man Truy thống lĩnh đến. Rất nhanh liền gặp sơn mạch bên trái trong rừng cây nhỏ cho tới bây giờ một đám điểm đen. Tinh linh tộc, ải nhân chiến sĩ cưỡi thanh lộc nhanh chóng chạy đến. Man Truy gặp qua tôn quý khách nhân. Man Truy thống lĩnh nhảy xuống ngựa khách khí nói ra. Thống lĩnh đại nhân, một hồi miệng sơn cốc còn sẽ có người đến. Còn mời thống lĩnh mở ra kết giới, để bọn hắn có thể tiến đến. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tôn quý khách nhân quả nhiên thủ tín. Vậy mà mang đến nhiều như vậy chiến sĩ trợ giúp chúng ta. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ thuận lợi tiến vào kết giới. Man Truy thống lĩnh kích động nói ra. Thống lĩnh đại nhân cứ việc bận bịu đi thôi. Ta còn muốn đi cùng các ngươi tộc trưởng gặp mặt. Cùng nàng cùng một chỗ thăm dò rừng rậm. Không biết tại chỗ nào có thể tìm tới nàng. Lý Minh hỏi. Chúng ta tộc trưởng cùng phó tộc trưởng ban ngày cũng sẽ ở phải bờ trong thôn lạc. Nếu như ngài muốn đi rừng rậm lời nói, liền trực tiếp ở nơi đó gõ vang lục lạc. Tộc trưởng tự nhiên sẽ đi qua. Man Truy thống lĩnh nói ra. Nhiều tạ thống lĩnh, Lý Minh khách khí hành lễ. Quay người tranh thủ thời gian dẫn người tiến về tối hôm qua giữa rừng rậm khu vực biên giới. Nhanh chóng hướng về qua sông chảy về sau. 10 cái đồng đội lần nữa đi vào khu nhà gỗ phía trước. Nhìn lấy cao lớn cọc gỗ rào chắn. Hắn vươn tay dùng thiên mệnh pháp trượng nhẹ nhàng gõ một cái lục lạc. Đinh linh linh thanh âm nhất thời vang lên. Vẻn vẹn 1-2 phút về sau. Chỉ thấy khu nhà gỗ đỉnh đầu vô số điểm đen chính đang không ngừng bay vọt. Nhanh chóng tới gần ven rừng rậm khu vực. Lam Nhã tộc trưởng mang theo nàng 14 cái mỹ nữ thị vệ. Đã một đám người mặc thanh sắc giáp da, cõng ở sau lưng trường cung cùng túi đựng tên, dáng người đồng dạng thon dài nam tử nhanh chóng lao tới. Hoa, tốt nhiều soái ca đến. Avery Levin nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy Lam Nhã tộc trưởng cùng bọn thị vệ sau lưng. Vậy mà thật đến một đám soái ca. Mỗi một cái vóc người thẳng tắp dường như thẳng tắp thân cây. Mái tóc dài đen óng kéo lên rủ xuống ở sau ót. Hai mắt bên trong một đôi con ngươi màu xanh. Mặt như ngọc một đám đẹp trai nam tử. Bọn này tinh linh nam tử. Tất cả đều là cung thủ nghề nghiệp. Hẳn là Lam Nhã tộc trưởng giới thiệu qua tinh linh tộc Mộc Tinh Linh. Phó tộc trưởng Mộc Anh cùng hắn bọn thị vệ. Thế nhưng là Lý Minh lại không nghĩ rằng, tinh linh tộc đi ra thổ tinh linh dài đến không ra sao bên ngoài. Phong tinh linh toàn bộ đều là đại mỹ nữ, mà Mộc tinh linh, vậy mà đều là đại soái ca. Khụ khụ, Vi Nhi, chú ý hình tượng, Phạm Hoa im lặng nói ra, lại không nhắc nhở lời nói. Avril Lavin chỉ kém biến thành hoa si mê gái, trai. Đều nói nam nhân ưa thích mỹ nữ, thực mỹ nữ đối soái ca, thật cũng không có gì sức chống cự a. A nha, Avril Lavin gật đầu, y nguyên hai mắt thả chỉ nhìn nhóm lớn tinh linh nhanh chóng vọt tới. Vù vù, tất cả đều người mặc thanh sắc giáp da, dáng người yêu nhiêu hoặc là thẳng nam nữ tinh linh, tất cả đều xuất hiện tại bọn hắn trước người giữa đất trống. Lam Nhã tộc trưởng cùng một vị đồng dạng mang theo Lam Bảo Thạch vương quan. Nhìn qua tựa như siêu cấp thiên vương ngôi sao đồng dạng tuấn mỹ soái ca đứng chung một chỗ. Thì như là một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là nhìn lấy hai người bọn họ liền là một loại mỹ hưởng thụ. Nó nam nữ thị vệ hộ vệ tại phía sau hai người. càng là lộ ra đến bọn hắn thân phận cao quý. Chỉ là nhìn lấy hai người này, mọi người đã cùng nhau hai mắt đăm đăm. Mộc Anh phó tộc trưởng, đây chính là ta nói cho ngươi những khách nhân kia. Bọn họ biết rõ nói sao trợ giúp chúng ta. Lam Nhã tộc trưởng khẽ cười nói, cảm tạ các ngươi, tôn quý khách nhân, cảm ơn các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Mộc Anh phó tộc trưởng một cánh tay ngang ở trước ngực, yêu nhã khom mình hành lễ nói, Tinh Linh phó tộc trưởng, Mộc Anh thiên thú vương giả, có thể tiến giai đẳng cấp 90, hoa, vị này phó tộc trưởng cũng là thiên thú vương giả. Phạm Hoa xem hết vị này soái ca phó tộc trưởng thuộc tính, nhất thời kinh hô nói ra, có cái gì tốt hiếm lạ, người ta cũng là tộc trưởng nha. Avril Lavigne hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, ha ha cười duyên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.